Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 922. Con rồng không tiếp tục tấn công. Nó gầm thét về phía họ, gầm ra từng trận gió, gió sắc như con dao, rạch rách quần áo trên người Lý Dục Thần. Anh bảo vệ Lam Điền, cố hết sức không để cô bé bị tổn thương. Con rồng này quá cường mạnh, gần như không có kẽ hở. Với thực lực hiện tại của anh, vốn không thể nào đánh lại được con rồng này. Cho dù lấy hết pháp bảo trên người ra, cũng không có phần thắng. Trong không gian này chỉ có một hướng, ngay cả trốn cũng vô cùng khó khăn. Khả năng duy nhất là, chính là xông đến, xông vào trung tâm của con rồng uốn lượn. Như vậy, hướng tấn công của con rồng sẽ tránh Lam Điền. Nếu không có Lam Điền, Lý Dục Thần có thể liều một phen, thậm chí đánh mở không gian, đưa Lam Điền ra ngoài. Anh đặt nhẹ Lam Điền xuống, nói, cháu ở đây, đứng yên đây, chú xông qua đó, bất kể chú xảy ra chuyện gì, cháu cũng phải mặc kệ. Cháu chỉ cần quan tâm một chuyện, là một đường khe nứt giống như lúc chúng ta vào vừa nãy. Khi cháu thấy nó lần nữa, có lẽ còn có thể nhìn thấy một số thứ như khí lưu. Cháu men theo dòng sức mạnh đó nhảy ra ngoài. Hiểu ý của chú không? Lam Điền hiểu mà như không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Cô bé biết, lúc này không thể khiến chú hỗn loạn, không được hỏi nhiều. Lý Dục Thần tin rằng cô bé hiểu được, vì cô bé có linh giác khác với người thường, còn có một trái tim băng tuyết thông minh. Con rồng vẫn đang gầm thét. Lý Dục Thần chặn trước người Lam Điền. Pháp lực phát ra hình thành một bức tường kiên cố. Anh từng bước đi về phía con rồng. Con rồng cũng hơi bất ngờ và nghi hoặc với hành động của anh, cho nên chỉ đờ đẫn nhìn anh. Trong sự quan sát của con rồng, Lý Dục Thần bỗng ném ra thiên đô lệnh. Thiên đô lệnh bay lên không trung, phát ra chú văn kim quang, khóa chặt thân rồng. Lý Dục Thần biết, pháp lực của mình không đủ để phát huy toàn bộ sức mạnh của chú văn trên thiên đô lệnh, không khóa được con rồng này. Nhưng anh không phải muốn khóa chặt nó, mà là thu hút sự chú ý của nó. Quả nhiên, con rồng nổi giận, xông về phía thiên đô lệnh. Những chú văn kim quang đó rơi xuống thân rồng như mưa rơi, đập ra càng nhiều kim quang hơn trên vảy rồng. Nhân cơ hội này, Lý Dục Thần niệm thần chú, thi triển độn thuật, đi về phía chính giữa con rồng uốn lượn. Độn thuật cực nhanh, một lúc đã xông vào, vòng qua đầu rồng và nửa đoạn thân mình lơ lửng trong không trung. Con rồng đầm đầu vào thiên đô lệnh, xông phá kim quang trói buộc, rồi lại quay đầu tìm Lý Dục Thần. Lúc này, Lý Dục Thần đã dính sát thân rồng, đứng lên trên lưng con rồng. Đầu rồng lượn một vòng lớn trong không trung, thân rồng cũng chìm nổi theo. Khoảnh khắc đó, Lý Dục Thần nhìn thấy, ở ngay trên sống lưng nửa đoạn sau thân rồng, lộ ra một thứ gì màu đen. Khi thần thức quét qua, vừa hay nhìn thấy khí đen vô cùng sắc bén mà ngay cả thần thức cũng không dám tiếp xúc. Cách chương